Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, 145, quan phiên dịch gào khóc quang kiếm quỳ. AQ3399 cũng không bần cùng. Hắn chỉ là đem hết thảy tài sản đều dùng ở mua thẻ giết chóc. Dùng để tăng cường tự thân sức chiến đấu rồi. Sở dĩ giáng lâm địa cầu trước. Hắn cũng không có tiền nhàn rỗi đi mua ngôn ngữ địa cầu loại này không có tác dụng quá lớn thẻ. Đồ phòng hộ tự mang ngôn ngữ phiên dịch vật trang sức. Không thể để cho hắn thích làm gì thì làm cùng người địa cầu giao lưu. Nhưng có thể để hắn nghe hiểu ngôn ngữ địa cầu. Chiến đấu đã kết thúc rồi. AQ3399 ngớ ngẩn. Phục hồi tinh thần lại. Thẹn quá thành giận nhìn về phía Mã Nhiên. Đùa gì thế? Rõ ràng chiến đấu căn bản còn chưa có bắt đầu. Cái tên này là coi chính mình là thành đứa ngốc sao? Bởi vì mang theo mũ giáp, AQ3399 không có cách nào thông qua biểu tình triển lộ tự thân tâm tình. Dám lường gạt ta văn minh cấp thấp sinh vật. Ngươi chết chắc rồi. Lời này là dùng trường tồn văn minh thông dụng ngữ nói ra. Bên cạnh Tô Sắc Phi bạn học, hết chức trách mà đem lời này thời gian thực phiên dịch thành tiếng phổ thông. Ngu xuẩn Mã Nhiên, rửa sạch sẽ cái cổ. Chờ chết đi. Lúc nói lời này, thiếu nữ thay vào cảm cực cường. Tình cảm giạt rào, quả thực so với AQ3399 bản thân còn muốn ném vào. Có như thế người thông dịch, nguyên bản nghiêm túc bầu không khí, cũng biến thành quái lạ lên. AQ3399 cảm giác mình chịu đến hai phần sỉ nhục. Hắn thẹn quá thành giận. Hai tay đột nhiên phát lực. Vù, vẫn bị hắn nắm trong tay dạng hình trụ vật thể bên trong. Đột nhiên phun ra dài đến 170cm màu tím hào quang. Những này hào quang thiêu đốt, nhảy lên, từ từ hội tụ trở thành lưỡi kiếm hình dạng, đồng thời hơi rung động. AQ3399 cẩn thận một chút quan sát Mã Nhiên tư thái. Thanh kiếm này, là hắn bỏ ra rất lớn đánh đổi. Mới từ một tên hai tổ khoa học kỹ thuật giả trong tay đổi lấy Y5 hình cao bước sóng quang kiếm. Văn minh cấp thấp bên trong, không tồn tại có thể ngăn trở nó một kiếm dụng cụ phòng hộ. Làm một tên kẻ giết chóc, AQ3399 cùng trục đạo giả nhóm không giống. Cũng không kiêng kỵ tất cả có thể dùng để tăng cường tự thân sức chiến đấu đồ vật. Hắn chỉ cảm thấy đám kia cố chấp ra hỏa rất ngu sau khi chết. Ở căn cứ bên trong phục sinh lại, thân thể sẽ bị bố trí lại đến lúc đầu trạng thái. Giống như là hết thảy đầu tư đều trôi theo nước, mà vũ khí cũng tốt, dụng cụ phòng hộ cũng được, cũng có thể chế tác thành thẻ, coi như là mất ở trên chiến trường. Chủ căn cứ cũng có thể cưỡng chế thu về. AQ3399 xác thực là một tên thân kinh bách chiến người có thâm niên. Kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Thời khắc này, hắn tuy rằng cũng đang bí ẩn cảnh giác Trương Cuồng cùng Tô Sắc Vi. Nhưng sự chú ý phần lớn tập trung ở trên người Mã Nhiên. Cơ thể của hắn tuy rằng nằm ở độ cao thả lỏng trạng thái. Thế nhưng bởi vì trong cơ thể có một luồng mạnh mẽ mật độ cao sinh vật năng chống đỡ. Sở dĩ có thể ở trong thời gian cực ngắn, bùng nổ ra không sai tốc độ cùng sức mạnh. Muốn đoạt chiếm tiên cơ, chỉ có thể chịu thiệt, bị đối phương nắm lấy cơ hội giết ngược lại. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, chỉ cần ta kích hoạt tiêu hao rất nhiều đánh đổi cường hóa đến cao cấp nền carbon sinh vật. Giải cấu kiếm thuật thẻ. Không chỉ vì cái trước mắt, một chút đánh giá ưu thế, duy trì áp chế, là có thể lấy được thắng lợi cuối cùng. AQ3399 ý kiến rất tốt đẹp, có thể hiện thực lại tàn khốc đến hắn không nguyện tiếp thu. AQ3399 cầm thật chặt trong tay quang kiếm. Nguyên bản như là ngón tay một dạng dùng tốt kiếm. Vào đúng lúc này, dĩ nhiên để hắn sản sinh một loại khó có thể điều động cảm giác. Thật giống như trong tay nắm không phải dùng để giết địch vũ khí, mà là chính mình kẻ địch. AQ3399 cảm giác, chỉ cần mình hơi không chú ý, nó sẽ từ trong lòng bàn tay trốn, thậm chí tiện thể cho mình đến trên một kiếm, bởi vì tài chính toàn bộ nện ở kiếm thuật thẻ cùng quang kiếm trên. AQ3399 cũng không có cường hóa đồ phòng hộ lồng năng lượng mô đun. chỉ cần bị vén đến một hồi, đồ phòng hộ ngay lập tức sẽ tuyên cáo vỡ tan. Tại sao? Tại sao thân thể của ta vô pháp nhúc nhích rồi? AQ3399 tí mục sắp nứt, hướng về Mã Nhiên phát ra linh hồn chất vấn. Lấy khoa học kỹ thuật của địa cầu, tuyệt đối không làm được trình độ như thế này. Ngươi siêu năng lực, hẳn là đối tác chiến không có tăng thêm mới đúng. Tô Sắc Phi trừng mắt nhìn, quyết định vâng theo phiên dịch bà yếu tố tin. Nhã, đạt, nàng xoa xoa mặt, lộ làm ra một bộ vẻ khiếp sợ. Cái này không thể nào. Ha, chấm ngoặc kép, lơ lửng giữa không trung thanh niên tóc đỏ phát ra một tiếng cười khẽ. Đem AQ3399 cùng Tô Sắc Phi sự chú ý đều hấp dẫn tới. Chỉ thấy hắn cười nhìn về phía AQ3399 vũ khí trong tay. Nghiêng mặt, khép lại hai con mắt, dựng thẳng lên một ngón tay. Nghe, chấm ngoặc kép, kiếm của ngươi, đang khóc đây, chấm ngoặc kép. AQ3399 phản ứng không cần nhiều lời, hắn còn đang liều mạng cướp giật quang kiếm quyền khống chế. Tô Sắc Phi biểu tình có chút vi diệu, liền, rất khó chịu. AQ3399 không phải người, nhưng Trương Cuồng là thật cẩu. Kẻ này vừa nãy nhắc tới nàng Tô Sắc Phi thời điểm, lại là bà, lại là sửa mặt, phá hoại nhân gia tiểu tiên nữ hình tượng. Nhắc tới Mã Nhiên, lại đột nhiên mở ra thương mại lẫn nhau thổi hình thức, mạnh mẽ kéo cao tên kia cách điệu, liền hắn mèo không hợp thói thường. Thiếu nữ khí đến nhận việc điểm bạo nói tục, nàng nắm quyền, cảm giác tay có chút ngứa, nghĩ chỉ chút gì, ta, một điểm đều, không tức giận. Tô Sắc Phi hàm răng cắn đến kèn kẹt vang, thính phòng liền thính phòng, mạnh mẽ giải thích, thổi thiên hoa loạn trùy, nhìn các ngươi sẽ làm sao tròn trở về. Giờ khắc này, xã trưởng Hoàng Vệ Quốc cùng cái khác học xã các thành viên cũng đã chạy tới túc xá lầu dưới. Ngô Địch cùng Vạn Hải Hào tác xen lẫn ở một đám võ trang đầy đủ chiến sĩ bên trong, xông lên lầu 4. Không có người quan tâm Tô Sắc Vi phản ứng. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở AQ3399 trên người. Mã Nhiên cũng là như thế. Thực lực của ngươi coi như không tệ. Đây là lời nói thật. Mã Nhiên dùng lực lượng tinh thần bao phủ đối phương, đại lược tính toán, cảm giác cái tên này ở các loại hắc khoa kỹ trang bị gia trì dưới, chiến lực rất mạnh mẽ, không có được kiếm thủ huân chương trước, nghĩ muốn bắt AQ3399, vẫn đúng là có chút phiền phức. Ngoài ra, càng ngày càng chân chó mộng yểm cơ thể mẹ 98.725. Nó điều thứ hai thiên phú khu vực quan trắc, đang nhanh chóng siêu tập tình báo cơ sở trên, tiến hóa ra mạnh yếu nhận biết đặc thù. Nó với trước mắt cái này bạch liệp tinh nhân quan sát kết quả, cùng Mã Nhiên không khác nhau chút nào. Sử dụng những binh khí khác, Mã Nhiên quản không được. Cho tới dùng kiếm, xin lỗi, kiếm thủ chính là có thể muốn làm gì thì làm. Quang kiếm cũng là kiếm chí ít, kiếm thủ huân chương là như thế phán định. Mã Nhiên lực lượng tinh thần trải qua 1.5 tăng gấp bội bước, vô thanh vô tức oanh tạc đi qua. AQ3399 cảm giác mình như là lẻn vào đáy biển sâu bộ một dạng, mỗi giờ mỗi khắc gặp áp lực kinh khủng, vốn không nên xuyên thấu đồ phòng hộ vô hình khí thế, hầu như phải đem hắn tại chỗ ép chết. Ta không phục. AQ3399 liều mạng phản kháng cô áp lực này, nhưng hắn càng là nắm chặt quang kiếm, càng là không ngừng được cả người run rẩy. Mã Nhiên nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí bình tĩnh nói, quỳ xuống. Phù phù. AQ3399 theo bản năng mà ngã quỵ ở mặt đất. Trong chớp mắt, hắn cảm giác mình ý thức phảng phất bị một thanh sắc bén đến cực điểm, có thể nứt tận ngàn núi linh kiếm chém thành hai nửa. Hắn nỗ lực giãy giụa, muốn phát động tử vong phục sinh cơ chế, nhưng hắn lại bị ai phát hiện, chính mình thậm chí ngay cả một ngón tay đều không thể nhúc nhích. Đây là AQ3399 chưa từng nghe nói cảnh ngộ. Đồ phòng hộ không có tổn hại, chưa từng hôn mê, càng không có bị thương nặng. Ý thức phóng ra phục sinh cơ chế, ở nằm trong loại trạng thái này, là vô pháp phát động. AQ3399 có chút kinh hoàng. Bất quá, hắn cũng không có cảm thấy tuyệt vọng. Bởi vì, hắn lần hành động này, cũng không phải thật sự là một thân một mình. Vẫn nổi giữa không trung Trương Cuồng. Giờ khắc này bỗng nhiên mở miệng rồi. Mã Nhiên, hắn đỏ sẫm trong tròng mắt lệ khí mọc tràn lan. Khóe môi hơi nhếch lên. Phác họa ra một vệt tà tính độ cong. Còn lại cái này, để ta quá đã nghiền đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.